Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Trọng Quỳ làm hậu, 10, vé tháng thêm càng, chương 618, Trọng Quỳ làm hậu, 10, vé tháng thêm càng, không có Tề Lộc chi tiết nói. Lúc đó sư phụ vừa mới đi, đã tới rồi thật nhiều cấm vệ, có người nhận ra nàng là vương thượng thích nữ nhân. Ta không tốt xuống tay với nàng, nhưng sư phụ yên tâm, cái cô gái này bị ta dùng dược vật đã khống chế. Về sau nàng hội nghe ta lời nói làm việc. Trọng Quỳ hơi hơi sửng sốt. Lập tức cười rộ lên, vỗ một chút bờ vai của hắn, làm thật tốt quá, Vu Triều Vân cái kia nữ nhân, cũng có hôm nay à, về sau không cần lo lắng nàng ở tiếp tục ghê tởm bản thân. Kia, nàng giả trang sư phụ chuyện này, muốn hay không đi ra ngoài làm sáng tỏ, nàng nhất định vũ nhục sư phụ thanh danh. Tề Lộc có chút căm giận, Trọng Quỳ vốn là không thích Vu Triều Vân giả mạo bản thân. Nhưng nghĩ lại, liền nói, không cần, lúc đó dùng thân phận của Phần Nguyệt, chính là không hy vọng cùng Trọng gia nhắc lên quan hệ. Hiện tại cũng giống nhau. Nàng có thể giúp ta chắn đi không ít phiền toái, không sai. Sư phụ có thể tiếp tục dùng thân phận của Phần Nguyệt hành động. Chọc tai họa, khiến cho nàng gánh vác tốt là mơ siêu, Tề Lộc nói. Khi nào thì trở nên như vậy hư? Trọng Quỳ nheo mắt hắn, nàng đều không có như vậy ý xấu. Tề Lộc lộ ra một chút ngại ngùng cười. Không là cùng sư phụ học sao? Trọng Quỳ cười nói, cái kia Vu Triều Vân. Là cơ huyền thương người trong lòng, bọn họ trước đây hẳn là ở triệu quốc nhận thức, cơ huyền thương đãi nàng tốt lắm, tưởng lập nàng vì vương hậu, nhưng lọt vào triều thần cùng thái hậu phản đối, cũng không có như nguyện. Tề Lộc cũng không có giải thích. Hắn biết chân tướng, nhưng không muốn để cho sư phụ biết, cơ huyền thương là vì Vu Triều Vân giả trang Phần Nguyệt. Mới đúng nàng tốt như vậy, sư phụ, ngươi không biết. Tất cả đều là tại ngươi. Này cơ huyền thương cũng không phải cái gì thứ tốt. Cùng Vu Triều Vân cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này đây không có phản đối phụ thân muốn nhường ta vì vương hậu đề nghị. Chỉ sợ có âm mưu gì. Trọng Quỳ vuốt cằm suy nghĩ. Lấy cơ huyền thương như vậy tâm tư. Không biết ở đánh cái gì hư chủ ý. Xem ra sư phụ hoàn toàn không biết thân phận của cơ huyền thương. Chính là nàng luôn luôn tìm kiếm tát giả, hơn nữa, tựa hồ còn thật chán ghét vương thượng, sư phụ phải cẩn thận, lục quốc công chúa, đều có đều tự quốc gia duy trì, sư phụ như thành vương hậu, chỉ sợ cũng sẽ không rất hài lòng, ta cũng không muốn làm vương hậu. Trọng Quỳ cắn răng trầm tư. Tề Lộc, người đi về trước, nói cho Vu Triều Vân, cơ huyền thương muốn lập ta làm hậu, coi nàng tính cách. Hẳn là hội ngăn cản đi, như nàng không ngăn cản đâu. Hiện thời cái kia nữ nhân, chỉ sợ không có lá gan làm bất cứ chuyện gì. Trọng Quỳ ngẩng đầu, biểu cảm thật rối rắm. Ngươi không là đã khống chế nàng sao? Sẽ không có thể. Tề Lộc bỗng nhiên cười nói. Minh bạch, ta phải đi ngay tìm nàng, nai con. Vất vả ngươi, không vất vả. Không có sư phụ, liền không có Tề Lộc hôm nay. Cho nên... Sư phụ làm bất cứ chuyện gì, đều cam tâm tình nguyện. Năm đó tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ sự tình, đã qua đi, ta biết kia không là sư phụ kết quả mong muốn. Tuổi nhỏ thời điểm ta không hiểu chuyện, đã từng oán hận quá ngươi. Nhưng hiện tại dần dần lớn lên, ta đã không là cái kia không hiểu chuyện. Hiếu Trọng Quỳ vui mừng xem hắn. Nhớ được ta lúc trước đã dạy của ngươi nói sao? Quang minh lỗi lạc, không được ác niệm. Tề Lộc không chút do dự thốt ra, mấy năm nay, mặc kệ ta quá là ngày mấy, những lời này lại trước giờ không dám quên, đa tạ sư phụ dạy bảo ta nhìn xuống, lần trước vé tháng thêm càng là 600 phiếu, đây là 700 phiếu thêm càng tương đương cảm ơn đại gia duy trì. Thỉnh tiếp tục đầu vé tháng cấp đường xương Nga, cuối tháng không cần lãng phí, hết chương.